Bạch Tử Thạch bằng không bây giờ ngươi chọn một khối ngoạn ngoạn chút, đồ thạch vận khí cũng là một mặt rất trọng yếu. Bạch Tử Thạch có chút kinh ngạc liếc nhìn Bích Khê, có chút hăng hái gật đầu. Vậy cũng được, khách trương.